Siêu cấp phú nhị đại, chương 1586, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó vài trăm mét, hố đen đột ngột ngoằn ngoèo đại ca, ca một trên thích. A Phi phun ra một quả bong bóng và không thể nhịn được cười. Chẳng mấy chốc, vẻ mặt nghiêm túc đó càng trở nên sát khít, có vẻ như một con quái thú đã không hoạt động trong một thời gian dài cuối cùng đã thức dậy. A Phi cười cười, lập tức đứng dậy đổi vị trí. Ở tầng dưới, hoạt động vẫn tiếp tục. Giang Ninh mỉm cười, từ đầu đến cuối dường như không biết, đã có người nhìn chằm chằm anh từ lâu, muốn lấy mạng anh, bình tĩnh như không. Mà ngài Mỹ đi theo Giang Ninh, cho dù nói không sợ, nhưng trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Cô ta không dám tùy ý đi lại, cố gắng giữ mình ở phía sau người khác, nhưng Giang Ninh đi lại không quan tâm chút nào. Giang Ninh là một kẻ mất trí. Cho đến khi sự kiện kết thúc, lưng của ngài Mỹ đã ướt đẫm mồ hôi. Cô ta ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, sau đó nhìn Giang Ninh. Anh đã nói là có sát thủ, anh đã nói dối em. Cô đột nhiên không nhịn được hỏi, kẻ giết người ở đâu, ở nơi trống trải như vậy, cho dù là cư sĩ, cô ta cũng có thể nhìn ra có người muốn ám sát cũng có rất nhiều cơ hội. Giang Ninh cố ý chọn một nơi như vậy, thật sự là có hung thủ. Cô ta sao có thể còn sống? Nếu không hiểu Giang Ninh và biết thực lực của Giang Ninh, ngài Mỹ thậm chí sẽ tin chắc rằng Giang Ninh đang lừa mình. Nghe được câu hỏi của ngài Mỹ, Giang Ninh chỉ cười. Tôi nói dối cô có ích lợi gì? Anh không muốn giải thích quá nhiều. Cho tới bây giờ không có sát thủ xuất hiện. Chỉ có một nguyên nhân, chính là những sát thủ tham gia hoạt động hôm nay đều bị A Phi dế tê chết. Vẻ mặt của ngài Mỹ vẫn không thay đổi, tuy rằng cô ta hỏi. Nhưng trong lòng cô TTA vẫn tin tưởng rằng Giang Ninh sẽ không lựa chọn vô cớ này. Mọi người không thể tự đại, nếu không sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Giang Ninh nhẹ nói, nhưng là cũng có thể đủ tự tin, nhất là lĩnh vực chuyên môn. Anh nói một cách đầy ẩn ý và ngài Mỹ hiểu ba điểm. Hy vọng vậy, cô ta gật đầu, hoạt động kết thúc, mọi việc diễn ra tốt đẹp, từ đầu đến cuối, không có tai nạn nào xảy ra. Sự hợp tác giữa dòng họ Slanka và nhà họ Lâm cũng đã chính thức hoàn tất, từ lời nói đến giấy tờ. Với sự giúp đỡ của các nguồn lực ở nước ngoài của gia đình Slanka, con đường của nhà họ Lâm đương nhiên sẽ tốt hơn. Lần hợp tác này, bất kể nhìn thế nào, đều là nhà họ Lâm chiếm lợi thế, còn dòng họ Slanka thì không được gì và chịu tổn thất lớn. Cách chương.